Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, trang 930. Chính hắn nói, người yêu chi gian hẳn là lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Đúng không? Thư Lê hỏi xong lời nói. Đợi một hồi lâu, không nghe được tinh linh vương thanh âm, vấn đề này rất khó trả lời. Hắn không tự chủ được mà phồng má tử, tinh linh vương Lục trong mắt hiện lên một tia sủng nịch bất. Đắc dĩ, duỗi chỉ chọc hạ hắn phồng lên gương mặt, khiến cho đối phương bất mãn, khẽ cười nói, đừng lo lắng, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Thư Lê che lại bị chọc gương mặt. Nhíu mày, nói cách khác vẫn có tai họa ngầm. Tinh linh vương dương mắt xem phía trước. Đường phố bên kia đã mất Morizzi cùng Sidler thân ảnh. Hắn kéo Thư Lê tay, tiếp tục hướng nhà ga đi đến. Nếu khống chế không được, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Hắn nói, không, ta cảm thấy chúng ta muốn phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Thư Lê nghiêm túc mà nói, mau chóng nghĩ cách thanh trừ hắc ám hạt giống, chờ mất khống chế. Hết thảy đều chậm, hắn nhưng không nghĩ đánh cuộc, kéo kéo tinh linh vương tay. Thư Lê trịnh trọng chuyện lạ nói, chờ hồi học viện, ta giúp ngươi tinh lọc một chút. Hắn có thể tinh lọc ám tinh linh, kia có thể hay không tinh lọc tinh linh vương linh hồn chỗ sâu trong hắc ám hạt giống đâu. Ngô, hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới. Đi, chúng ta mau trở về, liền xe bus đều không ngồi. Không đợi tinh linh vương đáp lại, Thư Lê mang theo hắn trực tiếp nháy mắt di động hồi học viện trước đại môn, mà pháp học viện bên ngoài có phòng ngự tường, cấm bất luận cái gì người ngoài tự mình xâm nhập. Tiến vào đại môn mới có thể ở học viện bên trong tự do hành động. Trở lại ký túc xá, Thư Lê tích cực mà đem tinh linh vương ấn ngồi ở trên sofa, lấy ra ma pháp trượng, triệu hoán quang chi nguyên tố, phóng thích cao cấp nhất tinh lọc thuật. Tinh linh vương ngoan ngoãn bất động, tùy ý tiểu yêu tinh cho chính mình tinh lọc, từng cái thuần tịnh quang cầu từ ma pháp trượng bắn ra, dung nhập thân thể hắn. Hắn vốn chính là quang hóa thân. Này đó quang cầu đối hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, không nghĩ tiểu yêu tinh thất vọng. Hắn im lặng mà tiếp nhận này đó quang cầu, tinh lọc thuật phóng ra 10 phút. Thư Lê thấy tinh linh vương mặt không đổi sắc, liền biết thất bại, tinh linh vương là giống như quang chi tinh linh tồn tại. Chính mình một con nho nhỏ đom đóm thế nhưng vọng tưởng tinh lọc hắn. Thật là thiên phương dạ đàm. Thư Lê buông ma pháp trượng, đình chỉ tinh lọc, đi đến tinh linh vương bên người, nản lòng mà dựa vào bờ vai của hắn. Thực xin lỗi, ta làm không được. Nghe tiểu yêu tinh mang theo khóc âm xin lỗi lời nói, tinh linh vương duỗi tay ôm lấy hắn, ôn nhu nói, ngươi làm được thực hào, là ta chính mình vấn đề. Thư Lê thở dài, biết tinh linh vương đang an ủi hắn, kia, nếu ta phải đến phong chi tinh linh tán thành, tăng lên thực lực, có phải hay không liền có thể tinh lọc ngươi trong cơ thể hắc ám hạt giống? Hắn vẫn ôm một tia kỳ vọng, tinh linh vương nói. Có lẽ có thể. Thư Lê tức khắc trọng châm tin tưởng. Một phen nắm lấy tinh linh vương tay, nghiêm túc nói, đợi khi tìm được xin đi. Chúng ta trực tiếp đi phong chi cốc, phía trước 7 lần luân hồi. Hắn đều không có triệu tề 6 cái nguyên tố tinh linh. Lần thứ 8 vô luận như thế nào đều phải thành công, túc hạ mày. Thư Lê dị tưởng khai thiên địa hỏi, có ám chi tinh linh sao? Sáng thế chi ca, chỉ xuất hiện thủy, hỏa, mộc, phong, mà 5 cái nguyên tố tinh linh. Không có nói đến quang chi tinh linh cùng ám chi tinh linh, trước mắt đã biết. Tinh linh vương tương đương với quang chi tinh linh, cho nên được đến tinh linh vương chúc phúc hắn. Dẫn đầu học xong thuấn phát quang hệ ma pháp, tuy rằng đại bộ phận ám hệ ma pháp là vong linh pháp. sư truyền trúc kỹ năng, nhưng số ít có phụ trợ hiệu quả. Vận dụng thích đáng, có thể phát huy quan trọng tác dụng, lấy ác chế ác, lấy độc trị độc, làm bảy hệ ma pháp sư tinh linh vương. Ám hệ ma pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, vong linh pháp sư sẽ. Hắn đều sẽ, vong linh pháp sư sẽ không. Hắn cũng sẽ, Thư Lê thậm chí hoài nghi. Hắn liền thần hắc ám kỹ năng đều rõ như lòng bàn tay, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, tinh linh vương cùng thần hắc ám giao đấu hơn vạn năm giao tế. Khẳng định sớm đem đối phương thăm dò rõ ràng, đặc biệt là hắc ám hạt giống bại lộ sau. Hắn ám hệ ma pháp tiến bộ vượt bậc, nhớ trước đây ở Tuyết Sơn Mê Cung. Hắc hóa sau tinh linh vương song bạo thần hắc ám phân thần. Thật là đáng sợ, Thư Lê mỗi lần hồi tưởng lúc trước tình cảnh, đều không rét mà run, so với hắc hóa sau tính tình âm tình bất định tinh linh vương. Hắn đương nhiên càng thích ôn nhu săn sóc cao quý thuần tịnh tinh linh vương, ám chi tinh linh sao. Bên tai vang lên tinh linh vương dễ nghe thanh âm, không có, trả lời thật sự khẳng định, Thư Lê. Hoàn hồn, nghi hoặc nói. Không có sao, có thể hay không cùng ngươi giống nhau. Hắn bỗng chốc tạm dừng, ngơ ngẩn mà nhìn tinh linh vương, cái gì cùng ta giống nhau? Tinh linh vương cười hỏi tiểu yêu tinh, như thế nào như vậy xem ta? Thư Lê bỗng nhiên nhéo hắn quần áo, kích động mà khóa ngồi đến hắn trên đùi. Thần sắc ngưng trọng hỏi, Ferris, ngươi có hoàn toàn kích hoạt quá hắc ám hạt giống sao? Thần hắc ám hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi tinh linh vương vì ám chi tử, khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Tinh linh vương nghe vậy, sửng sốt, liễm mi rũ mắt, trả lời, không có, hắn không cho phép linh hồn của chính mình hoàn toàn bị hắc ám xâm chiếm. Cho dù chịu kích thích hắc hóa, cũng sẽ thượng tồn một tia quang minh, nếu, Thư Lê do dự hỏi. Hoàn toàn phóng thích hắc ám hạt giống. Sẽ thế nào? Tinh linh vương trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú trong lòng ngực tiểu yêu tinh. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, thử một chút. A, đừng. Thư Lê vội vàng ôm cổ hắn, gắt gao mà dán hắn. Đừng thí, ta không dám đánh cuộc. Vạn nhất thí ra vấn đề, liền xong đời. Hắn trong lòng có cái suy đoán, lại không dám khẳng định có phải hay không, ảnh hưởng không lớn, không cần thiết mạo nguy hiểm. Tinh linh vương hồi ôm hắn, hôn môi hắn sợi tóc, ôn nhu mà nói, hảo, vậy không thử. Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cưỡng bách chính mình ngừng phát tán tư duy. Hắn lại không phải vong linh pháp sư, cho dù triệu hồi ra ám chi tinh linh, tác dụng cũng không lớn. Cọ cọ tinh linh vương bả vai, tiểu yêu tinh đem trong đầu toát ra kỳ quái ý niệm, ngạnh sinh sinh mà ấn xuống đi, ổn định cảm xúc. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cùng tinh linh vương thân mật khăng khít, tương dán thân thể không có một tia khe hở, rõ ràng mà cảm nhận được đối phương biến hóa. Ách, Thư Lê vô tội mà ngẩng đầu, nói lắp mà nói, ta hồi chính mình ký túc xá sửa sang lại hạ đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.